Chương 806, bán thánh đến. Diệp Vũ cũng cảm giác được áp lực, nhưng là khấu tâm quyết vận chuyển, hắn lại chưa từng mê thất ở trong đó. Diệp Vũ nhìn xem một tôn này thẳng vào mây xanh Phật tượng, dưới chân dậm chân, cũng đứng lơ lửng trên không, dọc theo Phật tượng, một đường hướng về phía trên đi đến. Diệp Vũ như cùng ở tại leo núi một dạng, không ngừng đi lên. Phía trên Phật quang càng lúc càng nồng nặc, đây là ngưng tụ vô tận Phật nguyên Phật quang. Lúc này, Diệp Vũ khí tức lại bắt đầu suy yếu. Theo Diệp Vũ, đây là một cơ duyên to lớn, một phương Phật quốc để cho hắn sử dụng. Cái kia vô cùng vô tận Phật quang Phật nguyên cùng phản âm mang tới trận trận đạo vận, vừa vặn cho hắn xúc thế cung cấp lực lượng, cũng cung cấp áp lực. Diệp Vũ trước đó xúc thế, dựa vào chính mình không ngừng tích lũy, mà bây giờ có vô số Phật nguyên đạo vận, liền như là vô tận nước quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Trọng yếu nhất chính là Phật quốc ngoại bộ áp lực, ngược lại là tại cưỡng ép trợ giúp Diệp Vũ tụ thế, tương đương là ngoại giới một cổ lực lượng, không ngừng tại áp suất Diệp Vũ thế. Loại này tụ thế, để cho người ta càng phát dễ dàng. Diệp Vũ càng đi Phật tượng leo lên, càng cảm thấy cổ áp lực này đang gia tăng. Phật quốc bên trong, vô số Phật đà tại hiển hiện, cái kia một tôn Phật tượng to lớn ở vào trung tâm. Diệp Vũ leo lên tòa này Phật tượng, hắn từng bước một dậm chân mà lên, cứ việc phản âm trận trận, vô số Phật nguyên xâm nhiễm tự thân, thế nhưng là tâm nhưng như cũ, chưa từng mê thất bản thân. Diệp Vũ càng chạy càng nhanh, mà mỗi đi một bước, thực lực của hắn liền suy yếu một phần. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đi tới Phật tượng giữa sườn núi. Lúc này Diệp Vũ thực lực đã suy yếu đến chỉ có đạo chủng cảnh. Linh Tuệ nhìn xem Diệp Vũ, nhíu mày, hắn tuy là Phật Đà, lúc này cũng xem không hiểu. Đây là Phật quốc chí tôn, là Phật tổ chi tượng, leo lên Phật tổ chi thân, này bằng với là tại đi Phật tổ đi qua đạo. Phật tổ ra sao nó tồn tại, đi hắn đạo, đó chính là biến thành hắn. Diệp Vũ đi đơn giản như vậy trực tiếp, thật chẳng lẽ là Phật tử, là Phật tổ chuyển thế linh đồng lâm thế, bằng không sao có thể đi như vậy thông thuận. Linh Tuệ lý giải không được, hắn nhìn xem Diệp Vũ một đường đi đến, càng chạy càng nhanh, rất nhanh cũng đi tới trong mây xanh. Linh Tuệ hắn là thánh nhân, đi ra đạo của chính mình, thế nhưng là hắn cũng không dám leo lên Phật tượng. Hắn là một cái thành tín Phật đồ, thế nhưng là cuối cùng không phải Phật tổ đạo, hắn đi đường này cũng sẽ mê thất trong đó. Hắn không phải chân Phật, không thể đi chân Phật đường. Trước mặt tiểu hòa thượng này thật là chân Phật. Diệp Vũ một mực tại đi, càng chạy càng nhanh, thực lực đang không ngừng suy yếu. Rất nhanh Diệp Vũ thực lực suy yếu đến thần thông cảnh. Diệp Vũ tại tụ thế, ở trong Phật quốc tụ thế, càng ngày càng thông thuận, đặc biệt là vô tận Phật nguyên chui vào đến trong cơ thể của hắn. Diệp Vũ một đường đi tới, chỉ cần điên cuồng tụ thế. Diệp Vũ tụ thế mấy lần, lúc này mượn Phật quốc chi lực, mượn Sơn Hà xã tắc đồ chi lực, tụ thế đứng lên không gì sánh được thành thạo. Dọc theo Phật tượng đi thẳng, cũng cùng liên tục đi 7 ngày, 7 ngày thời gian, để Diệp Vũ đi tới Phật tượng để mắt tới, đi đến Phật tượng cái trán, đồng thời còn tại đi lên. Lúc này ở người phía dưới, vẫn như cũ không nhìn thấy Diệp Vũ, cho dù là thân là thánh nhân Linh Tuệ, lúc này cũng không nhìn thấy Diệp Vũ. Không phải hắn thị lực không đủ, mà là bởi vì nơi đó Phật quang nồng đậm, hào quang vạn phần, liền xem như thánh nhân cũng không nhìn rõ ràng, nơi đó như là Phật quốc trung tâm. Điềm Mộng ngơ ngác nhìn Phật tượng này, nàng không nhìn thấy Diệp Vũ, trong lòng có chỉ là rung động. Nàng mang tới tiểu hòa thượng, thật là Phật tử. Phật tử là có khả năng trở thành Phật tổ tồn tại, một phương Phật tổ ít nhất cũng là cổ đế cấp bậc tồn tại. Lúc này Diệp Vũ liền đứng tại Phật tượng đỉnh đầu, Phật tượng tại dưới chân hắn, hắn cảm thụ được phình lên thiện ý, dù cho khấu tâm quyết cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Giờ phút này nội tâm của hắn cường hòa không gì sánh được, đây chính là bị Phật tượng ảnh hưởng tới. Phản âm vẫn như cũ trùng kích Diệp Vũ, đánh sâu vào hồi lâu, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Tây Phương Linh Châu vô số người triều thánh, bọn hắn đối với một tôn này hùng vĩ to lớn thẳng vào thiên khung Phật tượng dập đầu, thành tín cho rằng đây chính là Phật tổ hiển linh. Kéo dài 15 ngày, đầy trời Phật quang biến mất, cái kia một tôn Phật tượng cũng chậm chậm bắt đầu thu nhỏ. Mà lúc này Diệp Vũ tụ thế lại đột nhiên bộc phát, đem thiên địa chi lực điên cuồng cướp đoạt. Trong nháy mắt, Diệp Vũ lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành thánh nguyên, thể nội mỗi một chỗ địa phương tràn ngập đều là thánh nguyên, mà lại cướp đoạt thiên địa chi lực thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân. Diệp Vũ thân thể vì vậy mà đạt được tẩy lễ, bán thánh cảnh sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn đã có trở thành thánh nhân điều kiện tiên quyết, thân thể của hắn đã biến thành giống như thánh nhân, một dạng đều chỉ có tinh khiết nhất thánh nguyên. Lúc này chênh lệch cũng chỉ là đạo chênh lệch, thánh nhân có thể nắm giữ đại đạo, mà bán thánh lại chưa từng. Diệp Vũ cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, hắn biết mình đã đứng ở thánh nhân phía dưới đỉnh phong, tối thiểu lực lượng của thân thể là chỉ là đạo con đường này, nhưng lại không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Yêu nghiệt như là Giao Trì Tiên Hậu, cũng hao tốn nhiều năm như vậy mới thành tựu thánh nhân. Đương nhiên, hoàn cảnh bây giờ so với trước kia tốt không ít, nhưng là Diệp Vũ biết, đây cũng là một loại rất khó vượt qua bình cảnh. Phật tượng đang không ngừng thu nhỏ, Diệp Vũ cũng trở về đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Điềm Mộng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, thực sự khó mà tin được lúc trước tiểu hòa thượng thành tựu bán thánh, đứng ở cùng nàng một cái cấp độ tình trạng, đặc biệt là, hắn thân là Phật tử, có lẽ trên đại đạo đi so với chính mình càng xa, sau một khắc liền có thể thành tựu thánh nhân cũng khó nói. Linh Tuệ lúc này nhìn xem Diệp Vũ rất cung kính, nội tâm của hắn cũng tin tưởng Diệp Vũ là Phật tử, bằng không đây hết thảy phát sinh kỳ tích giải thích như thế nào. Diệp Vũ không biết Linh Tuệ bọn hắn suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn lại thấy được cái kia một tôn trên Phật tượng. Phật tượng lúc này thu nhỏ chỉ có một bàn tay lớn nhỏ, lơ lửng trên hư không, trên đó quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt Phật quang. Diệp Vũ tự nhiên nhìn ra được bất phàm của nó, thứ này kém cỏi nhất cũng sẽ không kém tại cổ đế khí. Nguyên lai chính là nó, ngay tại Diệp Vũ kinh ngạc lúc, lại nghe được Điềm Mộng tự lẩm bẩm, lần này đến đây, ta chính là vì đạt được món đồ này. Điềm Mộng mở miệng ở giữa, đưa tay hướng về Phật tượng nắm tới. Cổ đế khí ra sao nó tồn tại, không phải người thích hợp, há có thể tùy ý vận dụng, liền xem như thánh nhân, khác biệt ra nhất mạch cũng sẽ bị thương tới. Thế nhưng là, Điềm Mộng đưa tay chộp tới, tùy tiện liền bắt được Phật tượng liền rơi xuống trong tay của hắn. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhìn về hướng Linh Tuệ, Linh Tuệ lại nhìn về hướng Diệp Vũ, tự hồ chờ đợi Diệp Vũ quyết định. Thứ này ta muốn dẫn đi, Điềm Mộng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta không tin nhân quả, nó nói nhân quả, là nó cưỡng ép lập nhân quả, chỉ có nó có thế phá. Diệp Vũ gặp Điềm Mộng nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng của hắn nói thầm không ngừng, ngươi nhìn ta làm gì, thứ này cũng không phải ta, ngươi có cầm hay không đi cùng ta có quan hệ gì, đặc biệt là, lão hòa thượng này làm sao cũng nhìn xem chính mình, hắn chẳng lẽ cũng là chờ mình tộc quyết định hay sao. 123 truyện.com